Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 235. Đến lúc thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Edit: Phi Nguyệt. Sửa chữa cơ giáp nghe thấy câu hỏi của Lăng Lan, quay đầu cười khổ. Lôi Vương là đoàn trưởng của thế lực đứng đầu ở trường tôi đang theo học trong thế giới cơ giáp ảo, thế lực này cũng rất lớn mạnh. Lăng Lan suy nghĩ về lời nói của sửa chữa cơ giáp, đột nhiên cô nhớ tới ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo cũng có một người đứng đầu biệt hiệu là Lôi Vương, lẽ nào chính là kẻ đó? Lăng Lan khẽ nheo mắt chậm rãi hỏi, là trường đệ nhất nam sinh quân giáo? Sửa chữa cơ giáp kinh ngạc, lòng trùng xuống. À, thì ra ngài cũng biết anh ta à? Chính xác là trường đệ nhất nam sinh quân giáo đấy. Không phải các cậu là học sinh cùng trường à, vì sao quan hệ lại xấu như vậy, còn phái người theo dõi? Lăng Lan cảm thấy ngạc nhiên khi biết sửa chữa cơ giáp có ân oán với Lôi Vương, không biết đắc tội như thế nào mà làm cho đối phương phí sức phái người chỉ giám thị chứ không hạ thủ. Kỳ thực tôi với Lôi Vương không có oán thù gì sâu nặng, chẳng qua trước đây tôi từ chối vào thế lực của anh ta thôi, vốn cũng nghĩ rằng dù đối phương không hài lòng nhưng không đến mức làm quá tuyệt tình, chẳng ngờ bọn họ lại sai thủ hạ kiềm chế tôi trong thế giới cơ giáp ảo, khiến tôi không cách nào ra khỏi trấn Tam Dương. Sửa chữa cơ giáp giải thích. Tôi không phải cơ giáp sĩ chiến đấu nên không cần ra ngoài đánh đấm, nếu chỉ ở trong trấn đi loanh quanh thì bọn họ cũng chẳng có cách nào xuống tay với tôi. Bọn họ không dùng được cách nào khác nên chỉ có thể hạn chế tôi không thể đi tới địa phương khác. Nói đến đây, giọng nói của sửa chữa cơ giáp đượm buồn. Ngài không biết, trong trường quân giáo của chúng tôi có một bộ phận thành tích phải lấy được từ thế giới cơ giáp, thời hạn là 3 năm, nếu như trong 3 năm không đạt được tiêu chuẩn thấp nhất thì sẽ bị đuổi học. Hiện tại đã là năm thứ 3 tôi ở đây rồi. Ánh mắt của sửa chữa cơ giáp tràn đầy phức tạp, vừa có sự cố chấp không khuất phục, vừa có tia hoài nghi chính mình, anh ta cắn răng. Năm nay tôi nhất định phải rời khỏi trấn Tam Dương đến thành Tín Dương, đây là cơ hội cuối cùng của tôi tuyệt đối không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Sự kiên trì của sửa chữa cơ giáp khiến Lăng Lan hơi cảm động, ấn tượng của cô đối với Lôi Vương cũng từ vô cảm trở nên xấu đi. Hơi nhíu mày, Lăng Lan hỏi, Lôi Vương này bá đạo vậy sao? Nếu tác phong của đối phương chính xác là như vậy thì Lăng Lan có thể khẳng định trong thời gian tới đoàn tân sinh của bọn họ nhất định sẽ bị đối phương sờ gáy, một kẻ xấu tính như thế chắc chắn sẽ không để cho những học sinh mới không nghe lời như bọn họ được tự do thoải mái, xem ra cô phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Bá đạo, sửa chữa cơ giáp lắc đầu, đối với những học sinh phổ thông, anh ta cũng không có hứng thú, anh ta chỉ coi trọng những học sinh có thiên phú thôi. Thậm chí vì muốn bọn họ đầu nhập vào thế lực của mình mà anh ta có thể dùng mọi thủ đoạn để ép buộc. Có điều, nghe nói những người được anh ta mời vào thế lực đều được cung cấp tài nguyên và được chú ý đặc biệt. Có mấy người bị ép buộc cùng lúc với tôi, hiện tại đều không thấy oán than câu nào, trái lại bọn họ còn khuyên tôi không nên bỏ qua cơ hội này. Sửa chữa cơ giáp cười khổ, đây cũng chính là nguyên nhân anh ta còn cảm thấy do dự. Sửa chữa cơ giáp lại bổ sung, đương nhiên, nếu người anh ta mời được thế lực khác bảo hộ thì anh ta cũng không nhúng tay vào nữa. Lăng Lan cau mày, gocchuyenaudio.com. Từ những lời của sửa chữa cơ giáp, Lăng Lan có thể nhận ra người tên Lôi Vương này là một người vô cùng thông minh, hiểu được cách làm sao bảo toàn thực lực của mình, đồng thời không khiến những thế lực khác liên thủ lại đối phó với anh ta. Nếu phải chống lại một đối thủ như thế, thì thật là phiền phức. Lúc này Lăng Lan mới cảm thấy hối hận vì sao mình lại nhận một nhiệm vụ rắc rối như thế. Cô tin chắc bằng vào thực lực của Lôi Vương, cho dù sửa chữa cơ giáp không lộ ra tên của cô thì hắn ta cũng có thể dựa vào một chút đầu mối để tìm ra cô. Nói như vậy không phải cô e ngại Lôi Vương, nhưng Lăng Lan không muốn trước khi chưa thăm dò hết tình hình trong trường quân giáo mà đã đắc tội với thế lực lớn nhất trường. Đối với Lăng Lan, càng trì hoãn việc bại lộ ra trước mắt mọi người càng lâu thì càng an toàn, dù sao trên người cô cũng có bí mật không thích hợp để phơi bày. Trong đầu cô bỗng hiện lên đoạn nói chuyện với Lăng Tiêu trước khi cô rời nhà đi học. Lăng Lan, vàng thật sẽ phát ra ánh sáng, điều này không phải con muốn là có thể che giấu được, tuy rằng thân phận của con hơi khó nói, một mình ở trong trường quân giáo quả thực khiến cha rất lo lắng, nhưng không có nghĩa là con phải âm thầm chịu nhịn nhục. Con phải biết con là con của Lăng Tiêu ta, không cần e ngại bất cứ cái gì, khi nào muốn làm gì cứ dũng cảm làm đi. Cha của con Lăng Tiêu có đầy đủ năng lực gánh chịu tất cả hậu quả. Lăng Lan lấy tay che mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng vậy, hiện giờ không giống lúc trước, cô bây giờ không phải chiến đấu một mình để bảo vệ mẹ Lam Lạc Phượng và toàn bộ Lăng gia nữa, giờ ở sau lưng cô đã có một tòa núi lớn cho cô dựa vào, đại tướng quân liên bang Lăng Tiêu, là người cha trâu bò nhất đời này của cô. Lăng Lan bỗng cảm thấy buồn cười, Lăng Lan, mày phải thích ứng với thân phận hiện tại đi thôi, mày bây giờ không phải là cái người ốm yếu nằm trên giường chờ chết ở kiếp trước nữa, mà là con trai của thần cấp sư sĩ mạnh nhất liên bang đại tướng quân Lăng Tiêu, mày có đầy đủ năng lực đối phó với sự khiêu khích của bất cứ kẻ nào, cho dù là Lôi Vương mạnh nhất trường quân giáo thì có làm sao? Đại thiếu gia mày còn cần e ngại sao? Chẳng phải trước đây mày cũng đã từng nói với Tề Long và Vũ Cảnh rằng, muốn được tự do sống trong trường quân giáo, ngoại trừ những lúc cần thiết phải kiềm chế thì đôi khi cũng phải tỏ ra bá đạo, kiêu căng ngạo mạn. Chính mày đã nói những lời này, sao có thể vì e ngại thế lực của Lôi Vương mà rụt người? Mày phải bỏ đi kiếp sống lúc trước, chân chính trở thành Lăng Lan của kiếp này thôi. Lăng Lan rốt cuộc cũng thông suốt, trước đây mục tiêu của cô là được sống yên ổn, nhưng từ khi Lăng Tiêu quay về và trở thành một trong những đại tướng quân của liên bang, làm con trai của một thần cấp sư sĩ đã định trước cô không thể sống một cuộc đời bình thường rồi. Cho dù sau này có thể khôi phục lại thân phận con gái cũng không thể trở về cuộc sống yên tĩnh như trước đây nữa. Tương lai của cô đã định trước là phải kinh tâm động phách. Đây chính là lúc để thay đổi. Trong mắt Lăng Lan lóe lên ánh sáng kiên định trước nay chưa từng có. Sửa chữa cơ giáp, không biết Lăng Lan đã nghĩ thông suốt một ít chuyện từ nay về sau sẽ thay đổi tác phong của cô, trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta bị nỗi thẹn trong lòng đánh bại, bắt đầu cảm thấy có lỗi. Thực sự xin lỗi, lần này ngài đưa tôi đến thành Tín Dương nhất. Góc truyện audio.com, định là đã đắc tội với Lôi Vương rồi. Không sao hết, đã không còn băn khoăn, Lăng Lan cũng thoải mái hơn. Lôi Vương, có thể những người khác e dè hắn, nhưng tôi thì không. Dứt lời, Lăng Lan nhìn về phía sửa chữa cơ giáp. Nếu có chuyện gì xảy ra cậu có thể đến tìm tôi, đừng quên cậu còn một lần thuê tôi làm việc, đừng lãng phí. Ý tứ của Lăng Lan hết sức rõ ràng, nếu Lôi Vương lại chèn ép anh ta, sửa chữa cơ giáp có thể đến tìm cô xin giúp đỡ. Lời này khiến hai mắt của sửa chữa cơ giáp sáng ngời, nhưng rất nhanh lại hạ xuống. Sửa chữa cơ giáp biết rõ thế lực của Lôi Vương khổng lồ đến mức nào, cho dù Lăng Thiên Nhất Tuyến có kỹ thuật cơ giáp rất mạnh cũng không thể chống lại thế lực đó, anh ta không thể ích kỷ như vậy, khiến bạn bè rơi vào nguy hiểm. Thấy sửa chữa cơ giáp trầm mặc không nói, Lăng Lan đương nhiên biết trong lòng anh ta đang lo lắng những gì, ấn tượng của cô với sửa chữa cơ giáp lại tốt hơn một chút, cô đành nói thêm. Người, chúng tôi cũng có. Nếu nói cho bọn Tề Long biết thời gian tới có thể sẽ phải đánh một trận với thế lực mạnh nhất trường, đám nhóc kia hẳn sẽ vui đến phát điên. Lăng Lan dường như có thể thấy được hình ảnh bọn Tề Long đang xoa hai tay vào nhau chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, bất giác cô cũng cảm thấy hưng phấn. Lời nói của Lăng Lan khiến sửa chữa cơ giáp nửa tin nửa ngờ, nhưng ý tốt trong đó anh ta có thể cảm nhận được, trong lòng càng thêm cảm kích vị cao thủ bèo nước gặp nhau này. Mặc dù vẫn còn nghĩ Lăng Thiên Nhất Tuyến không thể thật sự giải quyết khốn cảnh của anh ta, nhưng sửa chữa cơ giáp vẫn vô cùng cảm động. Sửa chữa cơ giáp nặng nề ừ một tiếng, lòng không yên cũng vì thế mà bình tĩnh lại, cho dù biết rõ tương lai mịt mù nhưng lúc này anh ta cảm thấy rất có lòng tin, cũng khôi phục lại ý chí chiến đấu, tiếp tục dũng cảm đi về phía trước. Cảm tạ trời xanh, anh ta đã không bị thế giới này vứt bỏ, còn có người nguyện ý ra tay giúp anh ta. Hai người dừng nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Trước khi đi sửa chữa cơ giáp không quên nhặt trang bị của đối phương, dù gì anh ta cũng đã đối địch với Lôi Vương rồi, có lấy thêm chút đồ của họ cũng chẳng sao. Có lẽ tất cả những người theo dõi đã chết ở dọc đường nên đoạn đường còn lại, hai người bọn họ cũng không thấy thêm dấu vết theo dõi nào nữa, thuận lợi đi đến thành Tín Dương. Sau lời cảm kích chân thành của sửa chữa cơ giáp, Lăng Lan lấy được phần thưởng 200 điểm tích phân của nhiệm vụ, cả hai cùng nhau tạm biệt. Mắt thấy điểm tích phân của mình từ số 0 nhảy lên số 200, tâm tình của Lăng Lan đặc biệt tốt, cô chạy tới tòa thị chính trong thành phố, hoàn thành nhiệm vụ truyền tin, sau đó nhanh chóng quay về trấn Tam Dương. Vừa đến trấn Tam Dương, Lăng Lan phát giác có không ít người đang lén theo dõi cô, không cần nghĩ cũng biết những người này nhất định ở trong thế lực của Lôi Vương. Cô mới vào thế giới cơ giáp chưa được mấy giờ, ngoại trừ làm xong nhiệm vụ đưa sửa chữa cơ giáp đến thành Tín Dương, đắc tội với Lôi Vương, thì chẳng có lý do gì để người khác chú ý đến cô cả. Lăng Lan hoàn toàn không e ngại bọn họ, nếu người của Lôi Vương không chọc đến cô cũng không chủ động dây vào đối phương. Dù sao Lôi Vương cũng là thế lực đứng đầu trường Nam Sinh quân giáo, chưa đến lúc bất đắc dĩ cô chưa muốn đối đầu với thế lực đó, do thói quen muốn nắm giữ quyền chủ động trong tay nên Lăng Lan muốn có đầy đủ. Góc truyện audio.com, thông tin của đối thủ rồi mới quyết định. Hơn nữa, những thế lực khác không tỏ thái độ gì, cô càng không muốn tự tổn hại bản thân để bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Lăng Lan giả vờ cái gì cũng không biết, thản nhiên vào trấn nộp nhiệm vụ, nhận được một ít trang bị và 900 điểm tích phân, cuối cùng cũng đủ điểm tối thiểu mà đấu trường yêu cầu. Lăng Lan lựa chọn đi vào đấu trường trước tiên là vì muốn thu thập điểm tích phân nhanh hơn, cô muốn mau chóng tích lũy đủ điểm yêu cầu để đổi một cơ giáp cấp thấp khác, sau đó rời khỏi đây đến tụ họp với đám Tề Long, Lăng Lan bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lăng Lan vừa tiến vào đấu trường liền nghe thấy vài người phía sau mở máy truyền tin thông báo cho những người khác. Này, đối phương đi vào đấu trường đối kháng, phải làm sao bây giờ? Hừ, dám đối nghịch với Lôi Vương, đúng là muốn chết. Mày kêu gọi mọi người, nói những cơ giáp thực tập mới gia nhập tổ chức đang ở khu vực này lập tức đình chỉ hoạt động, toàn bộ vào đấu trường, chỉ cần nhìn thấy cơ giáp hình thỏ kia lập tức xông vào đánh, tao muốn hắn không có cơ hội thăng cấp, suốt đời ở lại trấn Tam Dương làm cơ giáp thực tập đi. Trong máy truyền tin vang lên một giọng nói âm trầm, lạnh lùng tuyên bố kết cục của Lăng Lan. Cách chương.